Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2124, chương 2126, Lão Phạm à. Là bệnh viện cộng đồng bảo an. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, chẳng lẽ là gặp quỷ. Trương giáo sư phảng phất bốn phía xem. Ông chủ Trịnh, Lý chủ nhiệm. Giáo sư Dương đang chuyên tâm dồn trí giải phẫu. Tô Vân, đây là, cho đến lúc này, hắn mới thấy được Tô Vân tay phải đưa vào thuật khu. Đè ở người bệnh trên màng cơ, lấy xấp xỉ mỗi giây 2 lần tần số nhanh chóng động. Tần số cực nhanh, cách màng cơ, để cho tim xuất hiện đè ép sóng hình, lấy ngoại lực trợ giúp người bệnh khôi phục cơ giới bơm máu. Hắn là làm sao làm được? Trương giáo sư ngạc nhiên. Thay gan, kinh màng cơ ấn tim không hề hiếm thấy. Thành tựu học thuật tiên phong. Trương giáo sư mặc dù không làm thay gan giải phẫu, nhưng cũng biết một ít tương quan thông thường. Nhưng mà hắn đã gặp mấy lần kinh màng cơ tim ấn. Đều là người phẫu thuật động thủ làm. Đám người bệnh chịu đựng qua đi môn mạch khai thông sau huyết áp đánh vào. 3-5 phút sau tự đi khôi phục hốc tính tâm luật. Sau đó mới tiếp tục giải phẫu. Nếu là không qua được, liền được mở ngực, nhìn thẳng hạ bắt đầu tim ấn. Nhưng mà ông chủ Trịnh vậy mặt giải phẫu tiếp tục. Hắn mang dài kính hiển vi, một kim một đường khâu lại trước mạch máu. Giống như là căn bản không chú ý tới người bệnh tim cũng đặc biệt ngừng đập. Cái này phối hợp, Trương giáo sư nhìn muốn khóc, là thật muốn khóc, làm một danh bác sĩ, ai không mơ ước mình gia nhập một cái phối hợp ăn ý đoàn đội. Các ti kỳ trước, tín nhiệm lẫn nhau tôn trọng, không có lục đục với nhau, tất cả sự chú ý đều dùng ở chữa trị lên. Dĩ nhiên, đây chỉ là một mơ ước, nhưng là lại ở ông chủ Trịnh đoàn đội lên nhìn thấy một màn này. Trương giáo sư cảm giác được mình cả người cũng nổi da gà lên. Nhưng cái này trùng nhiệt huyết xông lên đầu cảm giác thoáng qua rồi biến mất. Tô Vân, cái đó đã từng được gọi là đế đô ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai người tuổi trẻ. Bày ra một loại như thế nào thủ pháp? Ấn mà cơ, lực lượng phải đủ. Nếu không tim không cảm giác được đầy đủ lực lượng, tâm điện giám hộ sóng hình cũng sẽ không xuất hiện đè ép sóng hình. Nhưng mà hắn nhưng ở không ảnh hưởng giải phẫu tiến hành điều kiện tiên quyết làm được một điểm này. Thật là quá đáng sợ. Trương giáo sư cả người băng hàn. Loại thủ pháp này, đừng nói gặp, hắn liền không chút suy nghĩ đến. Tuyến thượng thận làm, 1 mg, yên tĩnh đẩy, Tô Vân nói. Lão hạ vậy mặt cầm lên một chi đã rút được ống chích bên trong tuyến thượng thận làm mở ra 3 thông. Đẩy tập trung đến mạch máu bên trong. Lại tới, có chế động mạch đè theo dõi co giúp lại đè ở kinh màng cơ tim ấn cùng tuyến thượng thận làm. Dopamine cùng tác dụng của dược vật hạ, chậm rãi lên cao tới 60 mm thủy ngân. Vậy là được rồi sao? Trương giáo sư cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn giống như là xem khủng bố phiến như nhau nhìn Tô Vân. Mặc dù hắn tranh chua cay nghiệt, mặc dù hắn ỷ tài ngạo vật, nhưng người ta đúng là có bản lãnh. Không ảnh hưởng giải phẫu, rút ngắn không gian kỳ thời gian, còn có thể làm tim ấn. Trương giáo sư khách quan phán đoán mình nhất định là không làm được. Nhưng càng tinh tế làm việc thì càng cố hết sức. Đây là một cái công lý. Bỏ mặc nhìn qua hơn ung dung, vậy cũng là ngụy trang. Dùng vô số khí lực liền vì để cho người nhìn như cảm thấy rất ung dung. Tô Vân làm loại này tim ấn cũng chỉ trông giữ 2 phút 23 giây thì có chút cố hết sức. Lão bản, người đặc biệt nhanh lên một chút. Ở trên bàn mổ, Tô Vân rất hiếm thấy văng lời thô tục. Nhanh, kiên trì một chút nữa. Trịnh Nhân nói, lão Phạm ở chỗ này, khẳng định so với ngươi làm thời gian dài. Vậy đặc biệt có thể như nhau sao? Tô Vân cả giận nói, Mặc dù ngoài miệng đang nói chuyện, nhưng vô luận là tim ấn vẫn là mạch máu khâu lại, không có như nhau trì hoãn. Tuyến thượng thận làm, đẩy nữa một chi, Trịnh Nhân khâu lại hoàn hảo một nhánh mạch máu. Trầm giọng nói, 2 phút 44 giây, 2 phút 52 giây, 3 phút 15 giây. Trương giáo sư một ngày bằng một năm, nhưng so hắn thống khổ hơn chính là chạm ở trên bàn mổ. Gan mật ngoại khoa Lý chủ nhiệm và giáo sư Dương, ông chủ Trịnh tốc độ tay thật là quá nhanh, theo bay như nhau, nhưng mau là nhanh, nhưng lại mau lại ổn. Gan bên trái tĩnh mạch cho 4,0 prolin tuyến may đóng. Tại dưới khoang tĩnh mạch trước vách đá dọc theo gan bên trong gan bên phải tĩnh mạch cộng liền cắt ra cùng cung cấp thể gan trên dưới khoang tĩnh mạch chiều rộng nhất trí. Cũng lấy 4,0 prolin tuyến liên tục bên ngoài lật khâu lại. Lấy 6,0 prolin tuyến liên tục bên ngoài lật khâu lại cung cấp bị thể môn tĩnh mạch. Nhưng mà, Lý chủ nhiệm và giáo sư Dương không phải bởi vì không theo kịp ông chủ Trịnh tiết tấu mà khổ não. Hai người bọn họ đứng ở ông chủ Trịnh đối diện. Lý chủ nhiệm chưa kéo móc ra, một chút cũng không giúp được gì, chỉ có thể đứng ngẩn người. Mặc dù prolin tuyến ở dưới kính hiển vi lộ vẻ được có chút to lớn, nhưng ông chủ Trịnh hết lần này tới lần khác liền lựa chọn hiển vi khâu lại. Lý chủ nhiệm cũng không dám động, sợ mình tốt bụng hỗ trợ, cuối cùng nhưng đưa đến mạch máu biến dạng, trừ Tô Vân lại không ngừng làm tim ấn trở ra. Trên bàn mổ lại, rất yên lặng, 3 phút 52 giây. Tốt, Trịnh Nhân đem trong tay kiềm cầm máu và cầm kim khí thả vào người bệnh bên chân. Nhẹ giọng nói, thật chậm, Tô Vân khinh bỉ nói. Ngoặc kép, ở xem đài người tất cả đều cực độ không để ý tới rõ ràng Tô Vân mà nói. Cái này miệng lão cái mang ói vậy quá độc ác đi. Đây nếu là còn chậm, rốt cuộc cái gì mới mau? Không có biện pháp, chỉ có thể làm được loại trình độ này. Trịnh Nhân tựa hồ cũng có chút ngại quá, thở dài, nói, chờ ta kỹ thuật trình độ lại nâng cao một chút, có thể sẽ nhanh hơn điểm. Ngoặc kép, mọi người trong lòng bắt đầu tối tăm mắng lên. Ông chủ Trịnh, lão nhân gia ngài còn nghĩ kỹ thuật trình độ tiến bộ là chuẩn bị đột phá chân trời sao? Lúc này Tô Vân tần số vậy dần dần chậm đi xuống. Hai bộ 23 inch sau đó, tâm điện kỳ sóng chậm rãi khôi phục hốc tính tâm luật. Có chế động mạch huyết áp theo dõi lên, co giúp lại đè cũng trở về 90mm thủy ngân trở lên. Giai đoạn nguy hiểm vượt qua, Trịnh Nhân làm tới nơi này, vậy không gấp như vậy, mà là tuần tự tiến dần tiếp tục dùng 7,0 prolin tuyến liên tục bưng bưng khâu lại cung cấp bị thể. Gan cố hữu động mạch, lấy 6,0 PD tuyến hình S sau vách đá liên tục. Trước vách đá gián đoạn khâu lại cung cấp bị thể gan tổng quản. Trương giáo sư cố gắng nhớ lại lúc trước tìm ấn toàn quá trình. Tựa hồ lão bản nhắc tới lão Phạm, Tô Vân thủ pháp đã tươi đẹp đến hắn. Mà nghe ông ngủ Trịnh ý nghĩa, lão Phạm thủ pháp tựa hồ vẫn còn ở Tô Vân trên. Đế đô ngoại khoa tim ngực, hoặc giả nói là ngực ngoại khoa, có họ Phạm bác sĩ sao? Hiệp Hòa có một cái, nhưng thật giống như năm trước vẫn là nằm viện tổng tới. Đông Ung Bướu cũng có một cái phó giáo sư họ Phạm. Nhưng mà chỉ có thể nói trình độ không tệ. Thật có cái gì tươi đẹp nhưng mà không thể nói. Ông chủ Trịnh, ngài nói lão Phạm là vị nào? Trương giáo sư gặp giải phẫu đã vượt qua nguy hiểm nhất không gan kỳ. Cho giỏi tin hỏi, lão Phạm, Trịnh Nhân thuận miệng nói đến, lập tức không có nói tiếp. Hắn đang dùng kính hiển vi khâu lại, liền thân thể bắp thịt run run đều phải khống chế. Nếu không dưới kính hiển vi mạch máu vách đá động nói, giống như là ngồi xe qua núi như nhau, đổ sẽ không ảnh hưởng giải phẫu, nhưng là sẽ ảnh hưởng tâm tình. Lão Phạm, là bệnh viện cộng đồng bảo an. Tô Vân cầm tay phải từ người bệnh khoang bụng bên trong lấy ra. ngẩng đầu nhìn một mắt Trương giáo sư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trong phòng giải phẫu, trừ chữa bệnh tổ người trở ra, chữa bệnh bên trong tổ Lâm Uyên cũng không biết chuyện này. Một người an ninh, lại tinh thông như thế cao cấp tim ấn kỹ xảo. Đặc biệt, Trương giáo sư nghe xong, trong lòng bi thương nghịch chảy thành sông. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tsans/nối-mai-nối-tien-dao/. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.